Chương 3723, Kim Sử gợn sóng, một trận đại chiến kết thúc, kết cục tất cả mọi người bất ngờ, nhưng là, trận đại chiến này phong ba vẫn còn tiếp tục, như Kim Sử Vương Triều quyền thế tranh chấp, đảng phái tương triết, tại trận đại chiến này phong ba đằng sau y nguyên tiếp tục lấy, thậm chí là càng thêm kịch liệt. Thử nghĩ một chút, Lý Gia, Trương Gia cầm giữ Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan, hai nhà tại Kim Sử Vương Triều có thể nói là một tay che trời, Trương Gia. Lý Gia đệ tử có thể nói là tại Kim Sử Vương Triều đảm nhiệm lấy quá nhiều chức vị quan trọng, hiện tại Thái Úy, Thái Tể phạm vào như vậy tội lớn ngập trời, bọn hắn toàn cả gia tộc đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích, trong tam tộc các đệ tử đều bị gỡ đi chức vụ, đây là cỡ nào trọng đại trùng kích, có thể nói, dưới loại tình huống này, trực tiếp tước đoạt Lý Gia, Trương Gia đối với Kim Sử Vương Triều hơn phân nửa lực ảnh hưởng, Lý Gia, Trương Gia tam tộc đệ tử bị gỡ đi chức vụ đằng sau. Tại Kim Sử Vương Triều trống chỗ ra bao nhiêu chức vị, trong lúc nhất thời, đương nhiên là thành Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan cướp đoạt đối tượng. Không chỉ có là Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan, chính là Phật Đà Thánh Địa tất cả đại giáo cương quốc đều đối với mấy chức vụ trống chỗ ra này có thèm nhỏ dãi chi ý. Đối với rất nhiều thế gia đại giáo mà nói, bọn hắn cũng không phải là vì mưu một quan nửa chức, cũng không phải là hướng về phía một quan nửa chức này bổng lộc mà đi. Bọn hắn càng nhiều là vì khuếch trương chính mình thế gia đại giáo lực ảnh hưởng mà thôi, liền như là Lý Gia, Trương Gia đồng dạng. Dù sao, đương kim Phật Đà Thánh Địa chính là do Kim Sử Vương Triều thùy trị, nếu có thể ở Kim Sử Vương Triều có một chỗ cắm dùi, đối với mình thế gia đại giáo mà nói, trong tương lai có thế tại Phật Đà Thánh Địa có càng lớn lực ảnh hưởng. Cho nên, khi Lý Gia, Trương Gia tam tộc đệ tử bị gỡ đi chức vị đằng sau, Phật Đà Thánh Địa các đại giáo thế gia đều rục rịch, cũng chính bởi vì vậy. Đối với trận sóng gió này, có quá nhiều nghị luận, có quá nhiều thuyết pháp, thủ nhất tất cả mọi người chỗ chú ý, đương nhiên là Lý Thất Dạ thân phận, đương nhiên là Lý Thất Dạ xuất thân, không phải nói Lý Thất Dạ là Vạn Thú Sơn tiều phu sao. Cho nên, tại trận sóng gió này kết thúc về sau, có người đưa ra nghi vấn như vậy, trước đó, tất cả mọi người biết, Lý Thất Dạ là xuất thân từ Vạn Thú Sơn, đó vẻn vẹn một cái tiều phu mà thôi, mặc dù nói, sau đó, Lý Thất Dạ các loại biểu hiện tại hết sức kinh người, thậm chí là sáng tạo ra kỳ tích, nhưng là, không có người nào hoài nghi tới Lý Thất Dạ xuất thân, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ là Vạn Thú Sơn một cái tiều phu mà thôi, hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải chuyện như vậy, là tiều phu nha. Có từng đi qua Vạn Thú Sơn tu sĩ cường giả nói ra, lúc ấy Lý Thất Dạ liền ở lại trong Vạn Thú Sơn, dựa vào đốn củi mà sống, ngắt lấy quả dại làm thức ăn. Đây là rất nhiều người đều chính mắt thấy sự tình, thuyết pháp này, đích thật là không có nói sai, lúc ấy tại Vạn Thú Sơn thời điểm, tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ ở miếu cổ, mỗi ngày y nguyên dựa vào đốn củi mà sống, vào lúc đó, Lý Thất Dạ chính là một cái tiều phu thân phận, căn bản cũng không có cái gì khác thân phận cao quý, nhưng, vì cái gì hắn sẽ có Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao đâu? Vì cái gì hắn sẽ trở thành kim đao sứ giả đâu? Có đại nhân vật liền không khỏi đưa ra trong nội tâm nghi vấn. Trên thực tế, có cái nghi vấn này không chỉ có một hai người mà thôi, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều có đồng dạng nghi vấn. Trước đó, tất cả mọi người biết, Lý Thất Dạ chính là một cái tiều phu, rõ ràng là một cái Vạn Thú Sơn tiều phu, làm sao lại lắc mình biến hóa, trở thành Kim Sử Vương Triều kim đao sứ giả đâu. Có lẽ, Lý Thất Dạ tại Vạn Thú Sơn đạt được kỳ ngộ. Có tu sĩ trẻ tuổi ý nghĩ hảo huyền, ông hồn nhiên ngây thơ huyễn tưởng, nói ra, có khả năng Lý Thất Dạ rơi vào sơn động thần bí gì, hoặc là rớt xuống huyền nhai. Gặp Kim Sử Vương Triều nào đó một vị lão tổ tọa hóa sơn động, đạt được vị lão tổ này tổ truyền kim đao, nói không chừng vị lão tổ này chính là Kim Sử Vương Triều thủy tổ đâu, nói hưu nói vượng, lấy ở đâu có loại kỳ ngộ này. Người trẻ tuổi kia dị tượng thiên khai, lập tức bị hắn trưởng bối một bàn tay đập vào trên óc. Lập tức đem hắn đánh tỉnh, vị trưởng bối này cười mắng, ngươi thật sự cho rằng có tốt như vậy kỳ ngộ, ngươi cho rằng Kim Sử Vương Triều sẽ ngốc đến giống như ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi cho rằng ngươi đạt được kỳ ngộ, từ sơn động nào đó Kim Sử Vương Triều lão tổ tọa hóa trước người đạt được một thanh kim đao, ngươi liền có thể tại Kim Sử Vương Triều hô phong hoán vũ, liền có thể để Cổ Dương Hoàng bọn hắn cúi đầu xưng thần sao. Nếu quả như thật là như thế này, vậy Kim Sử Vương Triều lại làm sao có thể sừng sững đến bây giờ, loại kỳ ngộ này là không thể nào. Một vị khác trưởng bối cũng cười lắc đầu, nói ra, Kim Sử Vương Triều thanh tổ truyền kim đao này, không phải cái gì cử thế vô địch binh khí, nếu như nói, đạo quân lưu lại một kiện truyền thế chi binh, ngươi còn có thể nương tựa theo như vậy một kiện truyền thế chi binh đi hiệu lệnh một cái thế gia, dù sao, một khi đạt được một kiện truyền thế chi binh thừa nhận, vậy liền mang ý nghĩa tiềm lực vô tận, mà Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao, trọng yếu nhất ý nghĩa vẫn là ở chỗ nó tượng trưng cho Kim Sử Vương Triều quyền hành, mà không phải ở chỗ kim đao bản thân là có phải có cường đại cỡ nào, cho nên không có khả năng nói, ngươi từ sơn động nào đó đạt được như thế một thanh kim đao, liền có thể hiệu lệnh Kim Sử Vương Triều, liền có thể trên chém hoàng thất, dưới chém bằng dân, chỉ có bị phú tại quyền lực, thanh tổ truyền kim đao này, mới có lấy ý nghĩa của nó. Có thể làm cho hoàng thất cúi đầu, không phải kim đao bản thân, mà là nguồn gốc từ tại Kim Sử Vương Triều tổ miếu quyền lực, mọi người đều biết, Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao, nó không phải là bởi vì ngươi đạt được kỳ tích, liền có thể có được dạng này quyền thế, chỉ có ngươi bị trao quyền, ngươi mới có thể có được quyền thế của nó. Tổ truyền kim đao quyền thế, không phải đến từ kim đao bản thân, mà là đến từ Kim Sử Vương Triều tổ miếu, nó là tổ miếu quyền thế biểu tượng mà thôi, bất quá nha. Cái suy đoán này cũng là có đáng tin cậy địa phương, cũng có cường giả trầm ngâm nói ra, có lẽ, Lý Thất Dạ là Vạn Thú Sơn Tiều Phu, thân phận này cũng không giả, có khả năng, hắn đạt được Kim Sử Vương Triều tổ miếu nào đó một vị trí tôn lão tổ chỗ xanh rủ xuống, cho nên, thụ với hắn tổ truyền kim đao, khả năng này là có, nhưng, cũng không đáng tin cậy. Có đại giáo lão tổ đối với Kim Sử Vương Triều hiểu rõ hơn, lắc đầu, nói ra, nếu như nói, Lý Thất Dạ là một ngoại nhân. Tổ miếu lão tổ, sẽ tùy tiện thanh kim đao truyền thụ cho hắn sao? Dù sao, tổ truyền kim đao vật như vậy, đó là có được vô cùng cường đại quyền lực, thậm chí có khả năng dao động Kim Sử Vương Triều căn cơ. Thuyết pháp như vậy, không ít người cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao, tại Kim Sử Vương Triều, thanh tổ truyền kim đao này ngay cả Cổ Dương Hoàng đều muốn kiên kỵ, thử nghĩ một chút, tổ miếu lão tổ, sẽ tùy tiện đem như thế một thanh kim đao truyền cho ngoại nhân sao? Đây chính là nguy hại bọn hắn Kim Sử Vương Triều căn cơ, không nên quên, lần này lớn nhất người được lợi là ai? Ở thời điểm này, có một vị thế gia nguyên lão nhắc nhở một câu như vậy, lời này một nhắc nhở, để không ít đại nhân vật trong nội tâm vì đó chấn động, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một đáp án, Kim Sử Vương Triều. Không hề nghi ngờ, lần này phong ba, Lý Thất Dạ đạp bằng phủ thái úy, phủ thái tể, người được lợi lớn nhất đương nhiên là Kim Sử Vương Triều, Lý gia. Trương gia không chỉ có bị mất thái úy, thái tể vị trí, không chỉ là hơn vạn đệ tử chiến tử, nguyên khí đại thương, càng quan trọng hơn là, tam tộc đệ tử bị tước đoạt chức vụ, trong nháy mắt đem hai đại thế gia tại Kim Sử Vương Triều lực ảnh hưởng bị suy yếu hơn phân nửa. Có lẽ, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chính là người Kim Sử Vương Triều, hắn chính là Kim Sử Vương Triều tổ miếu chỗ bí mật bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, cho nên, lần này phong ba. Nói không chừng Kim Sử Vương Triều cố ý hành động, mục đích đúng là vì suy yếu Lý gia, Trương gia tại Kim Sử Vương Triều lực ảnh hưởng, có một vị đại giáo lão tổ có như thế một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ, cái này đích xác là có khả năng, Lý Thất Dạ là có thể là tổ miếu bí mật bồi dưỡng ra được, chỉ có dạng này, mới có thể đem tổ truyền kim đao giao cho hắn, không ít người cũng cảm thấy ý nghĩ này rất đúng, nói ra, không nên quên, truyền thuyết Kim Sử thủ hộ giả. Cũng là tổ miếu bí mật bồi dưỡng ra được, nói không chừng Lý Thất Dạ chính là cái thứ hai Kim Sử thủ hộ giả. Tứ Đại Tông Sư một trong Kim Sử thủ hộ giả, chính là do Kim Sử Vương Triều tổ miếu bí mật bồi dưỡng ra được, cho đến bây giờ, thân phận vẫn là một điều bí ẩn. Mọi người không phải nói Kim Sử thủ hộ giả đã có người thừa kế sao? Cũng có người sách để ý nghi hoặc, nói ra, không phải có người nói Kim Sử hổ bí chính là Kim Sử thủ hộ giả đệ tử sao? Chính là có khả năng Kim Sử Vương Triều tổ miếu bí mật bồi dưỡng ra được sao, giống như cũng có thuyết pháp như vậy. Có cường giả cũng nghe qua thuyết pháp như vậy, nếu như nói, Lý Thất Dạ là người Kim Sử Vương Triều, cái này có thể tưởng tượng, nhưng, nếu như nói hắn là tổ miếu bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, chỉ sợ là không thể nào, các ngươi cảm thấy Lý Thất Dạ là thiên tài sao? Vẫn là có người không tin Lý Thất Dạ là Kim Sử Vương Triều tổ miếu bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, mà lại. Hắn lời này có thể trở thành 10 phần hữu lực chứng cứ, cho nên, nghe được lời như vậy, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, nếu như nói Lý Thất Dạ là Kim Sử Vương Triều tổ miếu bí mật nuôi dưỡng tới đệ tử thiên tài, tất cả đều giải thích được, duy nhất không giải thích được, Lý Thất Dạ không phải một vị thiên tài, làm chỉ có vương giả bá thể thực lực hắn, quản chi hắn là có được chân nhân bảo thân thực lực, vậy cùng thiên tài cái từ này cũng là chênh lệch đến cách xa vạn dặm, ai cũng biết. Lý Thất Dạ thực lực như vậy, căn bản cũng không có thể là một vị thiên tài. Mọi người đối với Lý Thất Dạ thân phận dù nói xôn xao, nhưng, mọi người có thể khẳng định là, Lý Thất Dạ khẳng định là người Kim Sử Vương Triều, không phải vậy, hắn không có khả năng có được Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao, không có khả năng trở thành kim đao sứ giả. Đương nhiên, đối với đủ loại xôn xao, Lý Thất Dạ căn bản chính là không có đi quan tâm tới. Trở lại tiểu viện đằng sau, Dương Linh cha con thức thời lui xuống, tại trong nội đường chỉ để lại Lý Thất Dạ cùng Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân. Mặc dù nói, Dương Linh trong lòng cũng rất kỳ quái, Lý Thất Dạ tại sao phải bốc lên phong hiểm lớn như vậy đi cứu Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì tại trong tửu lâu gặp qua một lần sao? Dương Linh trong lòng mặc dù hết sức tò mò, nhưng là, nàng không dám hỏi nhiều. Đồng dạng hiếu kỳ nào chỉ là Dương Linh, chính là ngay cả Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân tại trong nội tâm cũng giống vậy hiếu kỳ, giống nhau là trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng căn bản là không nghĩ ra Lý Thất Dạ tại sao phải cứu nàng, bất luận là từ phương diện nào tới nói, Lý Thất Dạ đều khó có khả năng cứu nàng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.